Sau nhiều năm gả thay. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, giữa trưa Giang Uyển như mới chậm rãi tỉnh lại, vừa cử động một chút, cả người đã đau nhức tê dại, khiến nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú. Nương nương, người uống chút nước trước cho thông cổ họng. Thúy Châu bưng một chén nước ấm, nửa quỳ trước giường, tận tâm hầu hạ. Người ta thường nói, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Thúy Châu và Kim Đào từ nha hoàn của phủ quốc công chuyển thành nha hoàn của Tề Vương phủ. Vốn dĩ không cảm thấy có gì khác biệt, dù sao cũng là hầu hạ chủ tử, chỉ đổi sang một nơi khác mà thôi. Nhưng lần này thì khác. Theo chân Giang Uyển như nhập chủ Phượng Nghi cung, hai người thoát cái từ nha hoàn thấp kém trở thành nữ quan có phẩm cấp trong cung. Bổng lộc mỗi tháng cũng không còn là tiền thưởng, mà là lương bổng chính thức. Một trời một vực, ngay cả Kim Đào, người vốn trầm tính, cũng đỏ hoe vành mắt. Huống hồ là Thúy Châu, nàng ta ngày ngày cẩn thận hầu hạ, chỉ hận không thể đem Giang Uyển như nâng niu như báu vật. Giang Uyển như đón lấy chén nước, nhấp một ngụm, giọng nói dịu dàng, danh sách yến tiệc đã chuẩn bị xong chưa? Đưa bản cung xem qua. Năm mới sắp đến, năm nay là năm đầu tiên tân hoàng đăng cơ. Tiên đế trước đó chưa từng lập hoàng hậu, vậy nên nàng chính là vị hoàng hậu đầu tiên kể từ khi khai quốc. Yến tiệc năm nay bắt buộc phải được tổ chức thật long trọng, để thể hiện khí thế hưng thịnh. Giang Uyển như tự mình chuẩn bị mọi thứ, dốc không ít công sức. Các cung nữ có mắt nhìn liền tranh nhau chạy vặt cho hoàng hậu. Trong khi đó Thúy Châu giúp nàng mặc y phục, làn da Giang Uyển như trắng mịn, cực kỳ dễ lưu lại dấu vết. Lúc này trên người nàng vết xanh vết đỏ loang lổ, khiến Thúy Châu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thánh thượng đúng là quá lỗ mãng rồi." Giang Uyển như khẽ nheo mắt, liếc nhìn nàng một cái, cười mà như không cười. "Cẩn thận cái miệng đấy, Thúy Châu được cái gì cũng tốt, chỉ là cái miệng không giữ được. Hoàng đế cũng là người mà ngươi dám chê trách sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì tội lớn vô cùng, không chừng còn mất đầu như chơi." Thúy Châu sững người, lập tức tự vả một cái, vội vàng nhận lỗi: "Chủ tớ đùa nghịch một lát." Cung nữ bên ngoài bưng danh sách yến tiệc vào, Giang Uyển như vừa giơ tay nhận lấy, liền đau nhức đến mức suýt không nâng nổi cánh tay. Nàng cắn răng, thấp giọng mắng một câu: "Súc sinh, hả, nương nương nói gì à? Nô tỳ nghe không rõ." Vừa mới dạy dỗ Thúy Châu phải cẩn trọng lời nói, giờ lại đến phiên mình lỡ miệng. Giang Uyển như cắn răng, tức tối đáp: "Ngươi nghe nhầm rồi. Tối qua đúng là lỗ nặng. Lúc trước, Lục Phụng từng hỏi nàng có thích không. Nàng thấy lương tâm cắn rứt, nhưng vẫn cắn răng đáp. Rất vui vẻ, hắn sẽ không tin thật đấy chứ. Cái tính thô lỗ như Châu kia, chỉ biết cắm đầu mà làm, khiến nàng sống dở xê, hát, ế, tê giờ. Giờ hắn không nạp phi tần, mà thể lực lại quá sung mãn. Chẳng lẽ nàng phải chịu khổ suốt 3, 40 năm nữa?" Tim Hạt Tiêu vừa nghĩ tới đây, Giang Uyển như hoa cả mắt, suýt chút ném luôn danh sách khách mời trong tay. "Nương nương." Giang Uyển như khoát tay, tạm thời giấu nỗi u sầu vào lòng, tiếp tục xem danh sách yến tiệc. "Hoàng thân quốc thích, mệnh phụ triều đình." Từ trên xuống dưới xem một lượt, đôi mày Giang Uyển như khẽ cau lại. Thúy Châu cứ tưởng nàng bị đau lưng, vội chêm thêm một chiếc gối mềm. Một lúc sau, Giang Uyển như đột nhiên lên tiếng: "Người ít quá, hả?" Thúy Châu liếc qua danh sách, tuy nàng không biết chữ, nhưng trang giấy dày đặc chữ nghĩa thế kia, đâu có vẻ gì là ít. Giang Uyển như khẽ lắc đầu, thở dài: "Hoàng thân quốc thích, quá ít rồi. Tiên đế con cái đông đảo, chỉ tính riêng hoàng tử, công chúa đã có thể ngồi kín nửa đại điện. Thêm vào đó, hoàng tử trưởng thành sẽ lập phi thê, Hoàng tôn hoàng tằng càng ngày càng nhiều. Vì thế, yến tiệc trong cung lúc nào cũng đông vui náo nhiệt, thể hiện được khí thế hoàng gia cành lá sum suê, vững mạnh lâu dài. Nhưng bây giờ thì sao? Anh Vương, Kính Vương, Hiền Vương đã chết, bọn họ mưu toan vu khống Lục Phụng tội, phản nghịch, nhưng bị hắn phản đòn trả lại không sót chữ nào. Thê thiếp của họ Tuấn Phu, con cháu của họ Tuấn Phụ, không còn lấy một ai sống sót. Lục Phụng xưa nay ra tay tàn nhẫn, không bao giờ để lại hậu họa. Đêm đó, Giang Uyển như tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nàng hiểu nếu Lục Phụng thất bại, người C, H, E, T chính là mẹ con nàng. Nữ nhân, trẻ con đáng thương, nhưng ai sẽ thương xót mẹ con nàng đây? Nàng không có lập trường để phản đối, cũng không có ý định khuyên can. Từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc, vốn dĩ là đạo lý muôn đời. Ngoài ba vị vương gia đã chết, còn có Mẫn Vương kẻ nhát gan không dám tham gia tạo phản hôm đó. Tiên đế có di chiếu, dặn Lục Phụng đối xử tốt với huynh đệ, vậy nên hắn không định động đến Mẫn Vương. Sau khi ba vị huynh trưởng đều mất mạng, hắn phong cho Mẫn Vương một mảnh đất ngoài kinh thành. Không ngờ, Mẫn Vương lại trột dạ, cho rằng hoàng đế chỉ đang che mắt thiên hạ, liền bí mật phái sát thủ ám sát hắn. Kết quả, vừa bị phát hiện, Mẫn Vương sợ đến mức trợn mắt ngất xỉu. Từ đó bệnh liệt giường, không dám ra khỏi phủ. Bây giờ hoàng tộc đã mất hơn một nửa, chỉ còn lại cung vương bị giam lỏng. Khoan đã, cung vương, Giang Uyển như giật mình. Cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì vào tối qua Lệ Di Nương. Hôm qua, nàng tiếp kiến mệnh phụ triều đình, nhận lễ quỳ bái của các phu nhân. Không ngờ lại thấy Tần thị người đã lâu không gặp. Theo thông lệ, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu sẽ được tấn phong, thừa ân công, thể hiện ân sủng vô biên của hoàng gia. Thế nhưng, hoàng đế luôn hờ hững với phủ Ninh An Hầu. Mấy lần Ninh An Hầu dâng thiệp xin vào cung, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín, chẳng hề nhận được dù chỉ một lời hồi đáp. Hoàng đế đích thân nắm tay hoàng hậu cử hành nghi thức tế tổ. Đến nay đã có hai hoàng tử, một công chúa, tất cả đều do hoàng hậu sinh ra. Từ khi mới thành thân, nàng độc chiếm thánh sủng, địa vị trung cung vững như bàn thạch. Vậy mà hoàng đế vẫn không phong tước cho nhà mẹ đẻ của nàng. Điều này chẳng phải ngầm ám chỉ hoàng hậu ghét bỏ nhà mẹ đẻ, nên hoàng đế cũng không ưa Ninh An Hầu phủ hay sao? Ninh An Hầu cả đời mưu cầu danh lợi, không ngờ trong nhà thật sự có phượng hoàng bay ra. Nhưng Giang Uyển Như lại chẳng hề thân cận. Cuối cùng, phủ hầu tước chẳng được lợi lộc gì. Hai đứa con trai không ra gì còn đang bị giam trong Ngự Long Ti. Lệnh bắt giam chính là do Lục Phụng ban ra. Nếu không có ý chỉ của hắn, ai dám thả người? Ngay cả khi đại xá thiên hạ, hai huynh đệ kia cũng không có phần. Từ sau khi Ninh An Hầu cáo quan, gia cảnh tụt dốc không phanh. Chưa kể, trong lúc lo lót khắp nơi để cứu người, bạc vàng tiêu tán không ít, hầu phủ chắc chắn sống chẳng dễ dàng gì. Tần thị xưa nay là kẻ trọng sĩ diện, tóc đã điểm bạc nhưng vẫn chải gọn gàng từng sợi. Trên người chỉ mặc tấm lụa cũ đã sờn, ngay cả vòng ngọc bích trên tay cũng không còn sáng nước như trước. Giang Uyển Như lạnh nhạt liếc qua, vốn định không để tâm. Nào ngờ sau khi cung yến kết thúc, Tần thị lại chủ động ở lại, đợi xung quanh không còn ai. Bà ta lặng lẽ quỳ xuống, từ trong N, G, Ự, C lấy ra một tờ giấy mỏng, cung kính dâng lên. Giang Uyển Như mở ra xem, đúng thứ nàng đang cần, thư phóng thiếp. Hầu phủ dù không có công sinh thành, nhưng có công dưỡng dục nàng. Giờ đây, với lá thư này, ân oán cắt đứt một đường. Từ nay về sau Lệ Di Nương sẽ không còn liên quan gì đến Ninh An Hầu phủ nữa. Đổi lại, bà ta cầu xin hoàng hậu tha cho hầu phủ và ba đứa con của bà. Giang Uyển Như đồng ý, hai người, ca ca, kia vốn chẳng có ân oán gì với nàng. Còn Giang Uyển Tuyết, tỷ ấy bây giờ ở đâu? Sau khi sinh hai tiểu hoàng tử, nàng không còn nghe tin tức gì về Giang Uyển Tuyết nữa. Nàng ta đang ở trong cung vương phủ sao? Giang Uyển Như xoa vùng eo đau nhức, bảo cung nữ đỡ mình đứng dậy, rồi lên kiệu giá đáo dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện một triều vua mới, một triều thần mới, triều đình ngầm sóng cuộn trào. Chỉ có Bùi Chương vẫn an ổn, vững như bàn thạch, chính hắn đã thúc đẩy chính sách giảm thuế ở Lạc Vân Trấn, khiến dân chúng nơi đó ấm no sung túc. Hắn cũng có công lớn tại Giao Châu, lại từng xuôi nam tiêu diệt hang ổ Trần Phục, bắc tiến giúp Lục Phụng đánh bại Hung Nô. Khi Lục Phụng bị giam lỏng trong vương phủ, chính hắn là người ra mặt xoay chuyển tình thế. Lúc triều đình còn chưa ai dám hành động, hắn đã quỳ xuống đầu tiên, cao giọng hô vạn tuế, từng bước leo lên, từng bước củng cố địa vị. Không chỉ có chính tích vững chắc, mà còn có công theo vua khởi nghiệp. Vậy mà cho đến nay, hắn vẫn chỉ là thị lang. Một là vì tuổi hắn còn quá trẻ, hai là chưa đến kỳ 3 năm khảo hạch, không có cớ hợp lý để thăng chức. Nhưng dù chưa có danh, hắn vẫn được mời vào nội các. Ngay cả các lão thần tóc bạc cũng đã quen nghe ý kiến của hắn. Quyền lực của hắn đã sớm vượt xa một chức thị lang nho nhỏ. Giờ phút này, hắn đang quỳ ngoài dưỡng tâm điện, giọng nói trong trẻo vang vọng, thần Bùi Chương tham kiến thánh thượng. Bên trong tĩnh lặng như tờ, bên ngoài không thấy nội thị. Bùi Chương lại bẩm báo một lần nữa. Lúc này, bên trong truyền ra một tiếng động khác thường. Hắn báo lên lần thứ ba, trầm giọng nói, thần có việc quan trọng cần tấu, mong được bệ kiến thánh giá. Nhưng bên trong không có thêm hồi đáp nào. Bùi Chương suy nghĩ một lát, rồi bước thẳng vào trong. Hắn biết Lục Phụng không phải hạng quân chủ câu nệ lễ tiết, mà hắn thực sự có việc gấp, không thể chậm trễ. Vừa bước vào dưỡng tâm điện, hắn thấy Lục Phụng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trước mặt là ngự án rộng lớn. Bùi Chương vẫn giữ vẻ bình thản, hành lễ như thường, thánh thượng vạn an, thần có bản tấu. Lục Phụng quả nhiên không trách hắn vô lễ, chỉ hất cằm, nhàn nhạt phán, nói đi. Bùi Chương trầm giọng, gần đây chốn dân gian có kẻ lén lút buôn bán đan dược, tự xưng là tiêu giao hoàn, một loại tiên đan có thể khiến người uống vào lâng lâng như thoát khỏi trần thế. Lục Phụng nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, trên đời này vốn không có tiên nhân, tất có kẻ giở trò quỷ. Bùi Chương khẽ cười, chính xác, mang danh là tiên đan, nhưng thực chất chứa kịch độc, chủ yếu gồm chu sa và anh túc, dùng lâu ngày sẽ hủy hoại cả thân lẫn tâm, hao tổn thần trí, khí huyết rối loạn, tác hại vô cùng. Lục Phụng gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, đột nhiên bật cười khẽ, chẳng mấy bận tâm, lại là trò lừa gạt của đám yêu tăng yêu đạo, có gì lạ đâu, lùng ra ổ của chúng, g-i-e-c sạch là xong. Mỗi ngày, trên ngự án của hắn đều có vô số tấu chương. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần hắn quyết đoán. Từ bổng lộc mùa đông của binh sĩ, đến việc sang năm mở khoa thi ân khoa, công bộ xin ngân lượng đóng tàu xuất dương, còn hộ bộ thì không chịu chi. Cuối cùng tranh cãi đến long án. Một chuyện tầm thường như tiêu giao hoàn, nếu không phải đích thân Bùi Chương đến báo, có lẽ chẳng bao giờ lọt đến tai hoàng đế. Lục Phụng tưởng rằng Bùi Chương có đại sự khác, nhưng hóa ra chỉ đến vì một viên đan dược nhỏ bé. Hắn bực quá hóa cười, khẽ hừ lạnh, trước đây trẫm chỉ biết Bùi Khanh chí hướng cao xa, hôm nay mới biết Bùi Khanh đối với những điều nhỏ nhặt cũng tinh tường như vậy. Bùi Chương không giải thích, cũng không hoảng sợ quỳ xuống như bao quan viên khác. Hắn chỉ bình tĩnh cất lời, thánh thượng từng nói, trên đời vốn không có tiên nhân, nếu có một đạo sĩ đến tâu với bệ hạ rằng, Ở Bắc Mạc có một cổ tộc, trong tộc cất giữ tiên đan, uống vào có thể trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào Lục Phụng, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ sẽ làm thế nào? Hai ánh mắt chạm nhau, sắc mặt Lục Phụng lập tức trầm xuống, lạnh lùng phản vấn, ngươi đang chất vấn trẫm? Hắn là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, là quân phụ của thiên hạ, không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Lục Phụng mới đăng cơ 3 tháng, nhưng đã thấm nhuần sự tôn nghiêm của bậc thiên tử. Ánh mắt Bùi Chương nhìn hắn, thậm chí phảng phất thấy bóng dáng vũ đế đời trước. Bùi Chương rủ mi mắt, cung kính nói, thần không dám, thần chỉ tò mò, dẫu sao, trường sinh bất lão, thần cũng có đôi chút động tâm. Hắn chọn phò tá y, là vì muốn ngăn cản cái C, H, E, T của y. Thay đổi quỹ đạo lịch sử, không để Đại Tề trải qua 20 năm phong ba bão táp. Lục Phụng không giống vũ đế, hắn đã chữa khỏi chân, tính tình cũng không tàn bạo như vũ đế. Trận chiến với Hung Nô, hắn cũng không giống đời trước. Kiếp trước, vũ đế đích thân chinh chiến, san bằng vương đình Hung Nô, treo thủ cấp hoàng tộc trên cổng thành, tàn sát hàng chục vạn người. Nhưng sau khi vũ đế băng hà, Hung Nô phản công điên cuồng, biên cương Đại Tề mất ổn định suốt nhiều năm trời. Bùi Chương từng nghĩ hắn đã thay đổi được số mệnh, nhưng Lục Phụng vẫn gờ y ế xê huynh đệ để lên ngôi. Và từ khi đăng cơ, hắn càng độc đoán chuyên quyền, triều đình trở thành nơi chỉ có một giọng nói, thần thử thuận theo. Hắn chán ghét nịnh bợ, có kẻ trình tấu sớ cầu an quá dài dòng, hắn lập tức hạ lệnh đánh bằng trượng. Thần tử phản đối, hắn phớt lờ, một mình làm chủ. Bùi Chương càng lúc càng mơ hồ, liệu hắn có thực sự thay đổi được kết cục của Đại Tề? Hắn bí mật điều tra kẻ từng hiến kế trường sinh cho vũ đế, nhưng chỉ bắt được vài đệ tử, còn chính hắn đã trốn thoát. Cảm giác bất an ngày càng lớn, hắn mới quyết định diện thánh hôm nay. Giữa sự bất an của Bùi Chương, hồi lâu sau, Lục Phụng khẽ hừ lạnh, trầm giọng phán, nhảm nhí, nếu thực sự có tiên nhân đạo sĩ, chấm sẽ C, H, A, T, D, E, U hắn trước. Sau đó băm xác, nếu hắn vẫn còn sống, chấm mới cân nhắc, những kẻ khác thì thôi đi. Nhưng Bùi Chương, người thông minh một đời, sao lại để đám giang hồ lừa gạt? Hay là ngươi quá nhàn rỗi? Chấm không nuôi kẻ vô dụng. Lục Phụng nói năng gay gắt, nhưng Bùi Chương không hề xấu hổ. Hắn vốn khoan hòa rộng lượng, không dễ bị chạm tự ái. Dù có bóng dáng vũ đế, nhưng Lục Phụng vẫn không phải vũ đế. Hắn cũng sẽ không ham cầu thứ huyễn hoặc như trường sinh. Bùi Chương vừa định đáp lời, chợt thấy một góc vạt áo thấp thoáng dưới ngự án, màu đỏ phấn, viền chỉ vàng, là y phục của nữ nhân. Cách Chương